Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802, quả quyết kiên quyết xé rách huyết mạch thế giới. U Hoàn cũng nghĩ như vậy, hắn khổng lồ chân thân ra sức tránh thoát thế giới bản năng đối với mình áp chế. Có thể so với một cái tiểu thế giới nửa người trên ép xuống. Mấy ngàn cây số phạm vi đại địa liền lâm vào hắc ám. Thật sự là ngọt ngào khí tức. Hắn khổng lồ đầu lâu thật dài hít sâu một hơi, cuốn lên tựa như thiên tai phong bạo, to lớn con người đột nhiên bốc cháy lên hừng hực huyết diễm. Theo hắn giãy giụa mà qua lại vung vẩy, ù ù như thanh âm như sấm hóa thành thực chất hóa sóng âm truyền khắp toàn bộ thế giới. Vô số người bình thường ngước đầu nhìn lên thiên khung cái kia khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng kinh khủng tồn tại, ngay cả màng nhĩ con mắt bị chấn động đến đổ máu đều không phát giác. Hoặc là nói tại mộng yểm lãnh chúa cường đại vô song uy áp phía dưới, người bình thường ngay cả nháy một chút mắt đều gian nan. Thật sự là thế giới xinh đẹp. Ta đã không kịp chờ đợi muốn hiến tế cho chí cao vô thượng mộng yểm chi chủ. Tin tưởng bệ hạ sẽ phi thường hài lòng. Mộng yểm lãnh chúa U Hoàn giờ khắc này trước nay chưa từng có cao hứng. Khi hắn một nửa thân thể tiến vào thế giới này, đại biểu cho toàn bộ thân hình tiến vào thế giới này chỉ là vấn đề thời gian. Rốt cuộc không người có thể đem mình từ trong thế giới này đuổi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước cái kia đồng dạng khổng lồ lại vĩ ngạn thân ảnh, U Hoàn thừa nhận đối phương cũng là một tôn vĩ đại tồn tại. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, có được mộng yểm thế giới trực tiếp ủng hộ mộng yểm đại quân càng thêm cường đại. Khi thế giới này bị ánh mắt của mình nhìn chăm chú thời điểm, kết cục đã sớm chú định. U Hoàn khổng lồ cánh tay nâng lên có chút thi lễ. Ầm ầm như thanh âm như sấm vang lên, không người có thể ngăn cản mộng yểm thế giới lực lượng. Làm đối đồng dạng cường đại người tôn trọng, ta cho phép ngươi mang theo bộ hạ của ngươi rời đi thế giới này. Diệp thần khổng lồ pháp tướng chân thân nâng chậm rãi chuyển động thái cực đồ. Mí mắt vừa nhấc trong con mắt kim sắc quang diễm đột nhiên sáng. Mặt không biểu tình nhìn xem đang từ từ tránh thoát thế giới áp chế mà lên thăng khổng lồ mộng yểm. Lãnh chúa chân thân, đột nhiên khuôn mặt mở ra, trầm giọng nói, ngươi còn có một đoạn thời gian mới có thể triệt để tiến vào thế giới này a. U Hoàn sinh lòng một tia không ổn, trầm giọng nói, ngươi đừng vọng tưởng ngăn cản, mộng yểm lực lượng sẽ đem ngươi nghiền nát. Diệp thần chậm rãi lắc đầu. Ngươi tất nhiên muốn thế giới này, kia đưa ngươi lại có làm sao? Mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn trên mặt lại không một tia sau khi thất bại uể oải. Ngược lại mặt lộ vẻ một loại nụ cười quỷ dị. Không đợi U Hoàn nói tiếp, trong tay hắn thái cực đồ ném đi. Chỉ một ngón tay, ném đến không trung chí bảo đột nhiên vặn vẹo, hóa thành một đạo đen trắng âm dương nhị khí. Lại cấp tốc dung hợp hóa thành một đạo màu xám hỗn độn chi khí hình thành vòng tròn. Một cỗ kinh khủng mà khí tức cổ xưa từ vòng tròn bên trong phát ra. Tại U Hoàn hơi có ánh mắt khó hiểu bên trong, Diệp thần há miệng một cỗ tựa như núi cao thô to. Tinh thuần đến cực điểm pháp lực phun tại thái cực hỗn độn khí vòng trung ương. Cấp tốc dung nhập trong đó. Khí vòng tại hắn toàn lực thôi động phía dưới, trong nháy mắt khuếch trương, giống như một vòng gợn sóng tại bình tĩnh mặt nước đẩy ra. Không gian trực tiếp bị cắt ra, theo gợn sóng đẩy ra mà cấp tốc cắt chém, chỉ là trong nháy mắt liền kéo dài đến bên ngoài mấy vạn dặm. Hỗn độn khí vòng trong nháy mắt vượt qua núi cùng biển, bầu trời cùng đại địa. Vượt qua mộng yểm lãnh chúa U Hoàn, vượt qua kịch chiến nhân loại cùng mộng yểm đại quân, mở ra đại địa, xé rách thiên khung, từ thế giới trung ương kéo dài đến thế giới đông cực cùng cực tây, cho đến sâu trong lòng đất tinh cầu hạch tâm, răng rác, một tiếng linh hồn cũng theo đó rung động xé rách âm thanh tại toàn bộ thế giới chúng sinh trong óc vang lên, bất luận là nhân loại vẫn là dã thú hoặc là mộng yểm sinh vật. Chỉ cần là có ý thức người, tại thời khắc này trong đầu đồng thời hiển hiện một cái hình tượng hỗn độn vòng tròn từ thế giới trung ương bắt đầu khuếch trương, lấy không cách nào tưởng tượng lực lượng đem toàn bộ tinh cầu cắt chém thành hai nửa. Huyết mạch thế giới xuất hiện một cái từ tối đông phương vượt ngang chân trời đến phía tây nhất, lại kéo dài to lớn đất không cách nào tưởng tượng khe hở. Mãnh liệt hỗn loạn hư không năng lượng từ thế giới trong cái khe phun ra ngoài, tại một phân thành hai huyết mạch thế giới ở giữa tái tạo một đạo đen nhánh che đậy. Có thể hòa tan vạn vật hư không năng lượng che đậy cũng không thể ngăn cản cường giả ánh mắt. Diệp Thần lúc này lại đem ánh mắt xuyên qua che đậy nhìn về phía chia cắt thế giới một bên khác. Nhìn thấy một mặt chấn kinh nghẹn họng nhìn chân chối chạm mộng yểm lãnh chúa U Hoàn. Lúc này mộng yểm lãnh chúa cho dù là kiến thức rộng rãi, cũng bị hắn trong chớp nhoáng này thủ đoạn cho làm mộng. U Hoàn thân là một tôn mộng yểm lãnh chúa, xuất ước vạn mộng yểm đại quân chinh chiến vạn giới vài vạn năm. Kiến thức tuyệt đối tính rộng, nhưng hắn chưa từng thấy giống như Diệp Thần như thế quả quyết xuất thủ đem toàn bộ thế giới cho một phân thành hai. Vậy mà trực tiếp đem một cái thế giới cắt thành hai nửa. Ta còn không triệt để giáng lâm, ngươi có phải hay không thử một chút đem ta phong ấn lại cứu giúp một chút? Bình thường thao tác không phải trước ngăn cản một đợt, đợi đến ta triệt để giáng lâm, thực sự không ngăn cản được lại chạy trốn hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong dẫn bạo thế giới hạch tâm nhất phách lưỡng tán. Ta cũng còn không triệt để giáng lâm, đều không thử nghiệm cứu giúp một chút trực tiếp đem thế giới cho cát. Loại này thao tác, lúc này U Hoàn chỉ muốn điên cuồng nôn hỏng bét. Diệp Thần cái này sóng thao tác thực sự vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Ngay cả nếm thử đều không thử một chút, trực tiếp làm tình huống xấu nhất xử lý. Cái này khiến hắn cực kỳ bị động, bởi vì hắn còn không triệt để giáng lâm. Chẳng những không cách nào phát huy tất cả lực lượng, rất nhiều mộng yểm lãnh chúa mới có thể sử dụng thủ đoạn cũng vô pháp dùng đến. Chỉ có trơ mắt nhìn xem lưỡng giới hư không phong bạo đối diện kia một nửa thế giới bị một chương vô cùng to lớn thái cực đồ bao vây, hóa thành một cái khổng lồ nửa vòng tròn cùng chính mình sở tại nửa bên thế giới tách rời, chìm vào hư không phong bạo bên trong, thẳng đến kia nửa bên thế giới rời xa thế giới tọa độ. Mình cái này nửa bên thế giới mất đi cân bằng mà nghiêng. U Hoàn mới phản ứng được chính mình có phải hay không nên biểu thị một chút phẫn nộ. Nhưng nhất thời lại không sinh ra nộ khí đến. Kinh ngạc nhìn xem kia nửa bên thế giới chìm vào trong hư không từ từ đi xa. Đi xa, đứng tại thế giới biên giới nhìn qua phương xa càng ngày càng xa khác nửa bên huyết mạch thế giới. Diệp Thần khuôn mặt giữ tợn trung ương tử kim lân phiến đột nhiên một trận vặn vẹo. Trống rỗng vỡ ra một đầu nhục phùng. Bên trong tràn ngập kim quang, bên trong bắn ra một đạo hình rồng quang mang bắn vào trong hư không. Trong nháy mắt vượt qua mấy vạn cây số hư không bắn vào nghiêng khác nửa bên thế giới. Xuyên qua thế giới tinh bích đinh nhập trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Lúc đầu phẫn nộ đã sinh sôi khó mà ức chế mộng yểm lãnh chúa U Hoàn thấy cảnh này, đột nhiên vô danh nổi giận rực, cảm giác giống như là nhận lấy to lớn nhục nhã cùng ủy khuất đồng dạng. Toàn thân dâng trào ra sền sệt mộng yểm chi lực, giống như là biển gầm phô thiên cái địa phóng tới bốn phương tám hướng. Khổng lồ cánh tay lớn duỗi ra bắt lấy sớm đã sắp sụp đổ vòng xoáy biên giới dùng sức kéo một cái. Ầm ầm, nửa bên thế giới run rẩy kịch liệt. Hư không vặn vẹo ra từng tầng bất quy tắc nếp nhăn. Theo một tiếng, tê lạp, như vải vóc xé rách tiếng vang. Mộng yểm lãnh chúa U Hoàn không để ý sẽ hay không đối thế giới tạo thành to lớn ảnh hưởng. lấy thủ đoạn bạo lực cưỡng ép xé rách không gian tiến vào huyết mạch thế giới. Ân, hiện tại cái này nửa bên thế giới hẳn là muốn đổi cái danh tự. Không thể để cho huyết mạch thế giới. Diệp thần đem thế giới chém ra một phân thành hai cũng không phải tùy tiện chém ra. Hắn sớm có dự mưu. Kia một chạm xé mở thế giới thể tích hoàn toàn chính xác chỉ có một nửa. Nhưng lại đã bao hàm toàn bộ thế giới tinh hoa nhất một bộ phận. Bao quát từ kim cực giới mang tới cái kia thủy cầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.